Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 34, anh Hoàng sẽ để lại cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh sẽ để lại cho em. Chương 34, anh Hoàng sẽ để lại cho em. Hoàng Trường Minh khoanh chân dựa lưng vào ghế lười biếng, thể hiện của mình trong một phòng các xếp lớn. Trên ta vẫn cầm điếu lớp cho giày đã tích tụ dưới đáy tàn. Nói xong, anh ta gõ gõ tàn thuốc xuống gạt tàn, rồi lại đưa vào miệng. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta khẽ nheo lại vì khói bay lên, dưới ánh đèn trông càng trưởng thành và quyến rũ. 23:52 bình luận 1, 8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Lam Ngọc Anh hít một hơi thật sâu. Anh trưởng bộ phận kéo cô lại gần, xun xoe hỏi. Anh Hoàng có biết Ngọc Anh của chúng tôi không? Hừ, Hoàng Trường Minh mơ hồ không đáp. Thái độ không mặn mà cũng không hẳn là không biết vụ này có phải là cố ý hay không, nhưng dưới ánh mắt giám sát của người quản lý, Lam Ngọc Anh mở miệng nhưng không định phủ nhận cũng không có ý tán thành hay đồng ý. Ô su tầm toan nhất chê. Thật hay quá, Ngọc Anh, cô ngồi bên cạnh Hoàng Chủ tịch, quản lý đưa cô vào tận bên trong. 23:53 bình luận 2. 8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Bất giác nhét cô xuống bên cạnh Hoàng Trường Minh, ghé tai nói nhỏ. Hoàng Chủ tịch là người quan trọng, phải lưu ý, ra vậy. Lam Ngọc Anh gật đầu. Trên dưới ánh mắt vừa giám sát của vị anh nhướng lý, Lam Ngọc nâng bình rượu tôi xin phép rót lên. Anh Hoàng Trường Minh liếc cô một cái rồi tắt điều thuốc trên tay. Khi anh ta vươn tay cầm ly rượu, không biết là cố ý hay vô tình, mấy ngón tay lướt qua bàn tay mảnh khảnh và khô khốc của cô rồi ngửa đầu uống cạn. 23:53 bình luận 3. 8 không quá 3 ly, chú yêu là gôi côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Bàn tiệc tràn ngập tiếng vỗ tay, chỉ có Lam Ngọc Anh vội vã rút tay về, bàn tay bỏng rát như chạm vào lửa. Ba vòng rượu, cuối cùng nhóm người cũng ra khỏi nhà hàng, Lam Ngọc Anh đi ở phía sau. Nhất chê, cô cũng uống rượu banh NS bữa tối, nhưng tổng ly chủ yếu chua Trường Minh. Công việc cũng không quá ba cho Hoàng, không có gì là nặng nề hay khó khăn vì những người khác cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn ở cô cả. Mùi rượu nồng nặc bốc ra, vị quản lý đẩy Hoàng Trường Minh sang, Lam Ngọc Anh nhất thời bối rối rồi đành đưa tay cẩn thận đỡ lấy. 23:53 bình luận 48 ASN đường. Lam Ngọc Anh côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Anh ta. Lam Ngọc Anh, tôi giao anh Hoàng cho cô. Quản lý tôi. Trước khi Lam Ngọc Anh kịp nói dăm câu ba điều để từ chối thì viên trưởng bộ phận của cô đã bỏ phô om ai nét cả. Hoàng Trường Minh bị rượu làm tê xê tơ gơ thanh nhất tia Lam Ngọc Anh đi. Các vị sếp lần lượt rời đã lên xe, còn lại một chiếc taxi ở ven. Nhìn quanh không thấy bóng dáng cậu trợ lý Phan Duy của anh ta đâu, cho bất giác ngồi xổm xuống bên đường. Trong lúc tuyệt vọng, Lam Ngọc Anh bặm môi, đành phải dìu anh ta vào xe trước khi kịp quyết định phải. 23:53 bình luận 5. 8 và nhìn Hoa Ninh không ô dế Minh đang côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Làm gì tiếp với cái gã say rượu này. Xe taxi chạy vu vơ dưới ánh đèn neon. Sau khi đi lượn vài vòng, cuối cùng tài xế không nhịn được hỏi. Thưa cô, chúng ta đi đâu vậy? Lam Ngọc Anh cắn môi đau khổ khi nghe câu hỏi của tài xế taxi và nhìn Hoàng nhắm mắt ngoẹo đang ghế. Anh Hoàng, không có tiếng đáp lại, cô ngập chật CSC mớ ngừng rồi lấy tay lay lay vai anh ta. Này, nà, hai đẩy mạnh mà vẫn không có phản hồi, anh ta say thật rồi. Lam Ngọc Anh đau đầu vì không biết phải làm gì. 23:53 bình luận 6, 8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ để lại cho em. Cô lục túi của Hoàng Trường Minh nhưng không tìm thấy ví hay chứng minh thư gì hết. Chiếc điện thoại di động duy nhất bên trong thì đã tắt máy. Cô từ quán rượu vội vã đi, lại không mang theo chứng minh thư nên không thể đưa anh ta vào tạm một khách sạn nào đó. Bình thường thì có nói khó với lễ tân cũng có thể sạn để sau, nhưng hai kẻ bước vào mà mang chứng trong tình một người vật vã, say xỉn thế này thì e rằng khó mà thương lượng với họ được. Cô không khỏi nhìn Hoàng Trường Minh một lần nữa. Bộ vest đen cắt tay, cà vạt bung hờ hững trước ngực, ít hầu nhô cao, đường nét khuôn mặt. 23:53 bình luận 7. 8 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 34, anh, sẽ để lại cho em. Cương nghị nhưng không quá thô, chỗ nào cũng nổi bật cả. Khi say người anh ta cũng toát lên một vẻ đắt giá. Hầu hết các khách sạn quanh khu vực này đều lộn xộn. Lam Ngọc Anh chưa biết phải làm sao mà người lái vẫn đang nhìn cô nhật nô dai n chê. Anh đưa chúng tôi phía trước gương chiếu 2 giây, nghiến hậu. Cô cân răng nói địa tới chỗ. 23:53 bình luận 8. 8, cách chương.